Chương 688, truy sát. Chương 688, truy sát. Đỗ Huyền Thành cười nói, chẳng lẽ hiện tại không tốt sao? Các ngươi giả La đại thế giới vị trí cự ly ma vực là tại lúc quá gần, đổi lại ta là người của ma vực cũng nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đem giả La đại thế giới lấy xuống, một lần không được vậy hai lần, chẳng lẽ các ngươi còn có thể có hai khỏa loại này phá cấm chi bảo? Dựa theo suy đoán của ta, lần này phá cấm chi bảo cùng ta trước kia rõ ràng đến có thể hoàn toàn khác nhau, rất có thể là từ cái nào đó thượng cổ di tích bên trong lấy được bảo vật. Đỗ Huyền Thành vừa nói như vậy, Nguyên Khánh lao tổ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, ít nhất có thể đem ta tông môn bên trong những cái kia hậu bối mang đi cũng được à, bọn họ đều là chân chính thiên tài, nhưng lại cứ như vậy sao chết ở ma vực xâm lấn, lao phu hận thai nạn trên biển điền a. Nguyên Khánh lao tổ vừa nói như vậy, Thái Thương lão tổ có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng của hắn thống khổ, ngẫm lại nếu như Lục gia người trẻ tuổi cũng bị ma vực giết chết, thậm chí luyện thành thi khỏi, loại đau này, loại kia hận, loại kia muốn vãn hồi rồi lại bất lực tàn nhẫn, không khỏi cảm động lây gật đầu nói, xác thực như thế, tuy cùng ma vực trận chiến tranh này, không sao cả đúng sai, thế nhưng hắn cho chúng ta theo thành tổn thương là vô pháp biến mất, chỉ có thể dùng vô cùng vô tận ma tu huyết mới có thể thanh tẩy. Thế nhưng, hiện tại trọng yếu nhất không phải là báo thủ, mà là để mình cường đại lên. Giống như lần này, nếu như chúng ta rất mạnh, ma vực lại thế nào dám phái người tới vây công chúng ta, nếu như chúng ta rất mạnh, lão phu cũng sẽ không lưu ở chỗ này. Nhìn mình hậu bối vì gia tộc ở bên ngoài cùng với ma tu nhóm liều mạng chém giết, nói cho cùng, hay là chúng ta quá yếu. Đỗ Huyền Thành không có nhà tộc đệ tử ca cờ loa y liên lụy, thế nhưng loại chuyện này thấy cũng nhiều, hắn cũng không khó lý giải, biết Lục Thái Thương vị Lục gia này lão tổ thấy nhà mình thiếu chủ bên ngoài mạo hiểm, hắn với tư cách là gia tộc lão tổ lại chỉ có thể nhìn, bất lực, trong nội tâm khó tránh khỏi áy náy. Thái Thương đạo hữu, bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, này phá cấm chi bảo uy lực to lớn, vượt xa xa chúng ta tưởng tượng, hơn nữa cự ly ta tam tải đại thế giới gần như vậy, lại muốn làm tốt phòng bị mới tốt. Đúng vậy, vừa rồi kia pha cấm chi bảo bạo phát, chúng ta tinh không đại trận cũng nhận được ảnh hưởng, vòng phòng hộ tựa hồ có chút bất ổn, hiện tại xác thực không phải là buông lỏng thời điểm. Lao phu đi trước một bước, Nguyên Khánh lao tổ dẫn đầu nói. Thái Thương lão tổ cùng Đỗ Huyền Thanh liếc nhau, cũng gật gật đầu, lần nữa lách mình rời đi. Thiên Khuyết tinh lục gia Thiên Vân Sơn, Lâm Giao, Tạ Thanh Nghiên, Tử Yên tam nữ cũng đang nhìn qua tinh không, trong mắt chậm rãi đều là vẻ lo lắng. Phu quân hẳn sẽ không có sao chứ? Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta chỉ cần không cho hắn thêm phiền toái, nỗ lực tu luyện là tốt rồi. Sau đó tam nữ lại lần nữa biến mất tại Thiên Vân Sơn, từng người trở lại chính mình bế quan chỗ. Các nàng hạ quyết tâm, không được quy chân cảnh không xuất quan. Trong tinh không, Bạch Mục đại tôn nhìn bên cạnh chỉ là 6 cái thu ha, còn từng cái đều mang theo nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, thần sắc âm trầm gần như có thể kết băng. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa trong tinh không, chỉ thấy một chỗ không gian hơi hơi ba động, chỉ thấy một đạo thân ảnh tại ngoài mấy chục dặm trong hư không chậm rãi hiện thân, chính là một thân thanh y Lìa Lục Vũ. Tại lôi thần chi chủ y sóng dư đi qua, Lục Vũ liền lấy ra quần áo thay đổi một thân, sau đó đã nghĩ ngợi lấy Bạch Mục đại tôn vị trí chạy đến. Lúc này, ma vực lần này tới công đại bộ phận ma tu đều tại Bạch Mục đại tôn lôi thần chi chủ y phía dưới thi cốt vô tổn, dù cho còn có một bộ phận cá lọt lưới, hắn cũng không phải lo lắng như vậy. Lục Thiệp U chủ quả nhiên hành sự làm cho người ta khó dò, vậy mà thật sự ẩn thân ở bên, tùy thời mà động. Chỉ là để cho bổn tọa không minh bạch chính là, các hạ là như thế nào trốn được ta thần niệm, không muốn kéo cái gì thần thông bí pháp, bổn tọa lúc trước thần niệm cũng không phải là phổ thông thần niệm dò xét phương pháp, cho dù là tại hơi nhỏ ba động, cũng có thể phát giác. Bạch Mục đại tôn tuy hận không thể lập tức liền đem Lục Vũ nghiền thành thịt vụn, thế nhưng như cũ cưỡng ép nhìn xuống, hỏi ra trong lòng của hắn vấn đề quan tâm nhất. Lúc trước hắn thế nhưng là quả thật lấy bí pháp dò xét qua phụ cận không gian, một chút thật nhỏ dị thường cũng không có buông tha, hắn đối với chính mình thần niệm dò xét phương pháp cực kỳ tự tin. Nhưng chỉ có như thế, hắn như cũ không có phát hiện tung tích của Lục Vũ, cuối cùng liền bởi vì một điểm này, dẫn đến hiện tại gần như toàn quân bị diệt kết cục. Cho nên hắn cực kỳ không cam lòng, cũng không nguyện ý tin tưởng, bằng tu vi của mình cùng Trô nắm giữ dò xét phương pháp, vậy mà không thể đem Lục Vũ tìm ra. Lúc này vừa thấy Lục Vũ xuất hiện, liền hỏi ra. Không chỉ là bản thân hắn hiếu kỳ, những cái kia còn sống sót ma vực quy chân cảnh ma tu cũng đều đối với cái này hết sức tò mò. Lục Vũ thân hình ở trong hư không một bước hơn 10 dặm hướng về Bạch Mục đại tôn đi tới, nghe được đối phương vấn đề, nở nụ cười một chút. Nếu như hắn không nói, đoán chừng qua không được bao lâu, Bạch Mục đại tôn cũng có thể đoán được, nhưng lại vô pháp xác định. Cho nên hắn cũng không giấu giếm, chỉ là vừa đi vừa nói, đạo hưu thần niệm phương pháp xác thực rất mạnh. Tất cả qua địa phương, ta đây sợ ta toàn lực che giấu, cũng chưa chắc có thể giấu ở bất quá nếu là ta tại đánh chết những cái kia ma tu, liền ẩn độn đến đại tôn bên người, vậy khác thì đừng nói tới. Ít nhất khi đó đạo hưu phát hiện bên này chiến đấu, tất nhiên hội toàn lực chạy đến, đối với bên cạnh mình liền chưa hẳn để ý như vậy, chỉ cần ta không dựa vào thân cận quá, đạo hưu trừ phi trước đó liền biết, bằng không sợ là sẽ không tỉ mỉ xem xét. Lời của Lục Vũ nói một nửa thời điểm, Bạch Mục đại tôn liền đoán được nguyên nhân, nói ngọn nguồn bất quá là dưới đèn đen mà thôi, rất nhìn thấy một cái đạo lý. Thế nhưng ở vào đối với bản thân thực lực tự tin, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ có lá gan vụng trộm tiếp cận bên cạnh mình, sau đó bất động thanh sắc chờ đợi thời cơ. Mặc dù nói lên đơn giản, thế nhưng chân chính dám làm như thế, lại có thể đủ làm được người thật sự quá ít. Bạch Mục đại tôn nói như thế nào cũng là nửa bước thông thiên, dù cho hắn không làm bất kỳ phòng bị nào, lòng mang ý xấu muốn tiếp cận người đều biết bị hắn linh giác phát giác. Ngươi tại sao có thể tránh thoát linh giác của ta? Bạch Mục đại tôn sắc mặt hết sức khó coi, lần nữa hỏi. Lục Vũ ha ha cười nói, chỉ có thể nói đạo hưu cũng không nếu muốn giống như bên trong linh mẫn lời này lại dẫn điểm trào phúng cùng trêu chọc hương vị, nghe được Bạch Mục đại tôn trong thai nhất là làm hắn cảm thấy chói tai. Ngươi cảm thấy ngươi đã nắm chặt phần thắng? Bạch Mục đại tôn thần sắc căm trầm, lạnh lùng hỏi. Cho dù không nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là đem thực lực của hai bên chênh lệch thu nhỏ lại đến nhỏ nhất. Nguyên bản chúng ta chỉ có thể thủ, bây giờ nói không tốt một hồi các ngươi đều muốn bị ta truy sát, người này sinh thay đổi rất nhanh biến hóa, thật sự là làm cho người ta đáp ứng không xuể. Bạch Mục đại tôn sau lưng ma tu bị Lục Vũ ngồi châm chọc khí nổi giận, từng cái một trên người khí tức điên cuồng bạo phát, khắp tinh không đều bởi vì những người này nộ khí mà phát sinh chấn động. Thế nhưng như vậy lại dọa không ngừng Lục Vũ, hắn như cũ không nhanh không chậm đi tới. Thẳng đến đi đến Bạch Mục đại tôn đám người trăm trượng, này mới ngừng lại được, sau đó nhìn Bạch Mục đại tôn nói, đạo hưu thuộc hạ tựa hồ rất tức giận, thế nhưng ta cảm thấy được bọn họ không có tức giận lý do à, là các ngươi tới xâm lược Bách Tinh Hải, là các ngươi muốn tiêu diệt vong ta tam tài đại thế giới, chúng ta phản kháng một chút không phải là rất bình thường sao, như thế nào dường như hiện tại rất. Ủy khuất bộ dáng hắn vừa nói như vậy, những cái kia vốn nộ khí bừng bừng ma tu, khí thế trong chớp mắt chính là trì trệ. Dù cho bọn họ từng cái một hung tàn thành tính, thời điểm này cũng tìm không được bất kỳ lý do phản bác. Mấu chốt là hiện tại thực lực bọn hắn tổn hao nhiều, nói chuyện lên tới đều có chút lực lượng chưa đủ. Dù cho không muốn thừa nhận, những cái này ma tu cũng biết, trước mắt vị Lục gia này thiếu chủ cũng không phải là cái gì quả hường mềm, nhất là còn tinh thông diệt ma thần quang như vậy chuyên môn khắc chế ma tu thần thông. Lục Thiệp ưu chủ là tới múa mép khua môi sao? Nếu như chúng ta hai bên tất cả có lập trường, cũng không sao đâu có rồi. Chiến A Bạch Mục đại tôn cũng đúng là không biết nên nói cái gì, lúc trước lôi thần chi chú ý sự tình chỉ có thể làm ngậm bù hòn là ngọn, muốn tại trong lời nói chiếm giữ chút thượng phong đều rất khó. Lục Vũ mục quang lóe lên, chậm rãi mở miệng nói, không chết không thôi, sát hắn vừa mới nói xong, thân thể trong chớp mắt hóa thành một đạo hóng ánh kiếm quang, đột nhiên liền hướng lấy Bạch Mục đại tôn đám người địa phương bay vụt tới. Nhất thời Bạch Mục đại tôn đám người cũng cảm giác được cả người đều nổi lên một cỗ bị vô tận phong mang bao phủ, thân thể bị thiết cắt đau đớn. Bất quá bọn họ tu vi kém nhất cũng là quy chân cảnh trung kỳ, mà lại thân gia phong phú, lúc này vừa thấy Lục Vũ động thủ, lập tức lách mình lui lại, đồng thời phóng ra từng kiện phòng ngự pháp bảo, cũng chuẩn bị phản kích. Trên Thiên Khuyết Tinh, Thái Thương lão tổ đám người ở nhìn thấy Lục Vũ bình yên vô sự xuất hiện thời điểm, đều là tâm tình phấn khởi cùng mừng rỡ, thế nhưng là đang nhìn đến Lục Vũ cùng ma vực Bạch Mục đại tôn chưa nói mấy câu, liền trực tiếp đấu võ, nhất thời liền khẩn trương lên. Thái Thương lão tổ thân hình khẽ động, liền nghĩ chỗ sung yếu đến trong tinh không viện thủ, lại nghe bên thai chợt nhớ tới Đỗ Huyền Thành thanh âm, Lục đạo hữu đừng động, lấy chúng ta quy chân ban đầu cảnh tu vi, lên rồi chỉ có thể là cho Lục tiểu hữu cản trở mà thôi, thậm chí đến lúc sau còn muốn chiếu cố chúng ta, như vậy chúng ta chẳng những không có giúp được hắn, ngược lại trở thành vướng hữu. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là đem tam tài đại thế giới bảo vệ tốt, đừng để bên ngoài ma tu chui chỗ trống. Lục Thái Thương nghe vậy cười khổ một tiếng, cảm giác mình Lục gia này lão tổ càng ngày càng không xứng trước, lại biết rõ Đỗ Huyền Thành nói vô cùng chính xác. Bên kia Nguyên Khánh lão tổ cũng là đa nghe được Đỗ Huyền Thành chuyên âm, cho nên cũng không có chút nào di động, toàn lực chấn thủ tam tài đại thế giới tinh không đại trận. Lúc trước kia lôi thần chi chú ý bạo phát đối với tinh không đại trận tạo thành thật lớn ảnh hưởng, rất nhiều địa phương đều xuất hiện lỗ thủng cùng sơ hở, nếu không phải bọn họ ba vị quy chân cảnh tọa chấn, sợ là toàn bộ tinh không đại trận đều biết bị tan rã tan vỡ. Nếu thật phát sinh chuyện như vậy, dù cho Lục Vũ tu vi đột phá đến thông thiên cảnh, cũng tuyệt đối vô pháp thủ được bốn khỏa tinh cầu lông tóc vô thương. Hiện tại cũng là như thế, chỉ cần tinh không đại trận không việc gì, Lục Vũ lại không có nỗi lo về sau, là chiến là đi, tất cả Lục Vũ một ý niệm. Lúc này Lục Vũ lấy kiếm độn phương pháp xung phong liều chết đi lên, hóa thành kiếm quang hướng về Bạch Mục Đại Tôn cùng cái khác 6 vị từ Lôi Thần Chi chủ y bên trong may mắn còn sống sót ma tu bao phủ công kích. Một kích này hắn cũng không có nghĩ qua có bao nhiêu sát thương hiệu quả, rốt cuộc những cái này ma tu mặc dù tại Lôi Thần Chi chủ y bên trong bị thương, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn đa dạng.